Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2868, kinh khủng nhất một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang, Hades Loki Hàn Sâm cũng là nao nao, chẳng lẽ nói tiểu kim kim nhận ra ta, cái này cỡ nào đại oan bao lớn thù a, đều đến lúc này, lại còn muốn khiêu chiến kim tệ. Không biết Hoàng Kim Hống cùng Kim Tệ đến cùng có cái gì ân oán. Hoàng Kim Hống đều cầm thứ nhất, lại còn muốn đánh với Kim Tệ một trận. Kim Tệ nếu như bỏ quyền, đây chẳng phải là có thể trực tiếp cầm đệ nhất. Cường giả hẳn là có cường giả tôn nghiêm a, Kim Tệ sẽ không đánh liền bỏ quyền a, vậy cũng không dễ nói. Ma Tổ chẳng phải trực tiếp bỏ quyền thăng thứ ba sao? Đám người hưng phấn mà thảo luận, Hoàng Kim Hống lần này khiêu chiến thật là khiến người ngạc nhiên. Tinh không chiến trường bên trong, Kim Mao Hống trực tiếp giáng lâm trong đó, đứng tại một khỏa tinh cầu phía trên, dường như an tĩnh chờ đợi đại chiến bắt đầu. Mọi người đều đang suy đoán Kim Tệ có thể hay không ứng chiến. Vẫn là nói trực tiếp bỏ quyền tấn thăng đệ nhất thời điểm. Nhìn thấy một thân ảnh tiến nhập tinh không chiến trường, thình lình lại là Kim Tệ. Ứng chiến, thật ứng chiến, khiêu chiến thời hạn đã đến. Đây cũng là sau cùng đánh một trận a, mặc dù Kim Tệ rất mạnh. Hơn nữa còn có được thần cách võ trang. Bất quá ta vẫn cảm thấy Hoàng Kim Hống càng mạnh một chút. Ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao Kim Tệ bản thể chỉ có hóa điệp cấp. Hoàng Kim Hống thế nhưng là tùy tiện liền kinh sợ thối lui thái thượng tộc trưởng tồn tại. Ngay cả thái thượng tộc trưởng đều nói, hiện tại trong đại vũ trụ không có sinh vật có thể cùng Hoàng Kim Hống địch nổi. Nghĩ đến là sẽ không sai. Vạn Bảo tộc trực tiếp giải thích, cũng phát biểu tương tự ý kiến. Mặc dù nói gen thần bảng bên trong phát sinh hết thảy không có cách nào bị video tiếp sóng. Cũng không có biện pháp lục tương, bất quá bình thường sinh vật đối với cao cấp thần hóa giải không nhiều. Có đôi khi thần hóa cường giả chiến đấu bọn hắn căn bản liền xem không hiểu. Cho nên Vạn Bảo tộc đẩy ra đồng bộ giải thích, từ Vạn Bảo tộc hai vị thần hóa giải nói với chiến. Cùng giới thiệu từng cái thần hóa cường giả lai lịch, đương nhiên Vạn Bảo tộc còn xếp đặt cá độ đứng. Hai vị giải thích còn biết tiên đoán một cái thắng bại loại hình. Hoàng Kim Hống vậy mà lại lấy đệ nhất thân phận khiêu chiến Kim Tệ. Thật sự là khiến người ngoài ý, bất quá lấy tình huống hiện tại đến xem. Kim Tệ hẳn là so Hoàng Kim Hống hơi chút, bất quá Hoàng Kim giống nếu là thắng cuộc chiến đấu này. Ngược lại sẽ mất đi vị trí thứ nhất, kết quả như thế nào thực sự khó mà tiên đoán. Một cái thần hóa giải nói một chút nói, một cái khác giải thích tiếp lời nói ra. Kim Tệ nếu như đã ứng chiến, vô luận ai thắng ai thua, nghĩ đến đây cũng sẽ là bản giới gen thần bảng chi chiến đặc sắc nhất một trận đối chiến. Không sai, giữa bọn hắn ân oán đã lâu không đi nói, hạng nhất đến cùng rơi vào tay người nào, trước mắt mà nói đều là rất khó tiên đoán. Hứng thú bằng hữu có thể đến ta Vạn Bảo tộc chính thức tập trung đứng tập trung. Tập trung cửa sổ lúc nào cũng có thể đóng lại. Mời mọi người nắm chặt thời gian. Đừng bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chỉ là lấy thực lực mà nói. Hoàng Kim Hống không khó lắm đánh bại Kim Tệ A. Tại đại vũ trụ rất nhiều chủng tộc nhìn soi mói. Hàn Sâm rơi vào Kim Mao Hống chỗ tinh cầu phía trên. Một người một thú cát vàng khắp nơi trên đất trên thảo nguyên cách không tương vọng. Tốt kích thích, hai vị kinh khủng cường giả cách không nhìn nhau. Tùy chỉ chuẩn bị phát động kinh khủng nhất một kích. Hoàng Kim Hống cố nhiên cường đại. Bất quá Kim Tệ cũng không phải kẻ yếu. Lai lịch bí ẩn. Thần kỳ gen thuật cùng thần cách võ trang cũng đủ làm cho người chấn kinh. Thắng bại khó mà đoán trước. Đại chiến hết sức căng thẳng. Giải thích kích tình giảng dài. Đi qua vị này giải thích phủ lên. Kim Mao Hống cùng Hàn Sâm phảng phất hóa thân trở thành hai vị vô địch cao thủ tuyệt thế. Lúc này đang lấy khí thế quyết đấu, khi bọn hắn chân chính lúc động thủ, liền là phân ra thắng bại sát na. Chư vị đừng tưởng rằng bọn hắn hiện tại chỉ là đơn thuần nhìn nhau. Trên thực tế im ắng ý chí đối kháng đã bắt đầu. Bất luận cái gì một phương chỉ cần tín niệm hơi xuất hiện sơ hở, liền sẽ đưa tới đối thủ một kích chí mạng. Một cái khác giải thích cũng là đem hết toàn lực. Hai cái này giải thích mặc dù là thần hóa, bất quá cũng chỉ là nguyên cơ mà thôi. Hơn nữa còn là dựa vào gen dịch chồng lên đi. Bản thân thực lực rất là bình thường. Bọn hắn công việc chủ yếu là vì vạn bảo tộc kiếm tiền. Đương nhiên, đây cũng là nhân sinh của bọn hắn lý tưởng. Động, Hoàng Kim Hống động trước. Nó hướng về kim tệ chạy vội đi qua. Tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng là nó mỗi một bước đều ngưng tụ đạp phá tinh không khí thế. Dù cho là chư thiên thần thánh đều không thể ngăn cản nó sát phạt bước chân. Trời ơi, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng theo bước tiến của nó mà nhịp đập. Đây là kinh khủng bực nào một kích, giải thích đã nhanh cao trào. Các tộc sinh vật nghe giải thích, nhìn xem Hoàng Kim Hống chạy về phía kim tệ, cũng đều đi theo khẩn trương lên. Không biết Hoàng Kim Giống sẽ phát động như thế nào công kích. Có thể hay không một kích mất mạng xử lý kim tệ. Nhanh, nhanh hơn. Ta phảng phất có thể nhìn thấy hư không bị xé nứt vết tích. Hoàng Kim Hống không hổ là ngay cả Thái Thượng tộc trưởng đều gọi chi vì vô địch cường giả. Trên người nó lực lượng ngưng mà không phát, đã đạt đến vô cấu vô lậu cảnh giới trí cao. Nhìn như hời hợt, thế nhưng là nếu xuất thủ, như vậy nhất định là thiên băng địa liệt. Đề nghị mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không nên bị Hoàng Kim Hống chờ một lát bộc phát ra khí thế chấn nhiếp. Đả thương tự thân ý chí. A, Hoàng Kim Hống nhảy dựng lên. Cái kia bổ nhào về phía trước nhìn như bình thường. Thế nhưng là cái kia quỹ tích cùng dáng người đều hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng. Phong kín kim tệ tất cả khả năng đường lui. Để kim tệ hoàn toàn lui không thể lui. Quả nhiên. Kim tệ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tại Hoàng Kim Hống cái kia hoàn mỹ công kích phía dưới. Hắn căn bản không có tránh lui khả năng, rất có thể kim tệ vị trí không gian đã bị hoàn toàn phong bế. Hắn căn bản là không có cách di động, hắn có thể hay không bị Hoàng Kim Hống một ngụm thôn phệ đâu. Chúng ta trước đó không để ý đến một vấn đề, nếu như kim tệ bị Hoàng Kim Hống thôn phệ, đã không tồn tại ở trên thế giới, như vậy vị trí thứ nhất sẽ do ai đến thừa kế đâu? Vẫn sẽ hay không là Hoàng Kim Giống? Giải thích kích động đều đứng lên. Động, kim tệ rốt cuộc động. Hai tay của hắn đều xuất hiện, tựa như thật giống như khuất. Lúc lên lúc xuống, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vũ trụ huyền ảo chí lý. Đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Chúng ta xem thường kim tệ, thực lực của hắn tuyệt đối là đại vũ trụ đỉnh cấp. Một kích này nhất định là vô tiền khoáng hậu, một cái khác giải thích cũng dắt cuống họng kêu lên. Đại vũ trụ tất cả sinh vật đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem gen thần bảng chi chiến bên trong kinh khủng nhất dị chủng cùng thần bí nhất dị chủng chậm rãi tiếp cận. Tâm tình cũng càng phát khẩn trương. Tất cả sinh vật trong lòng đều đang suy đoán, lưỡng cường tương ngộ, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Tới gần, mạnh nhất một kích, kinh khủng nhất va chạm. Bọn hắn rốt cuộc, giải thích kích tình chu lên. Cả người đều ở cao trào trạng thái. Tất cả đại vũ trụ sinh vật cũng theo kích tình của hắn giải thích mà hưng phấn lên. Thế nhưng là một giây sau, giải thích cái kia phấn khởi tới cực điểm giảng giải lại lập tức đột nhiên ngừng lại. Hai cái giải thích đều trong nháy mắt hóa đá, giống như là ngớ ngẩn, một chữ cũng nói không ra ngoài. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ đại vũ trụ chú ý một trận chiến này sinh vật. Cũng là trong nháy mắt đều choáng váng, ngơ ngác nhìn tinh không chiến trường bên trong phát sinh hết thảy. Há mồm đều biến thành o hình, chỉ gặp hoàng kim hống nhào tới kim tệ thân thủ, song chảo khoác lên kim tệ trên bờ vai, bất quá nó cũng không có há miệng thôn phệ kim tệ. Ngược lại dùng đầu mài cọ lấy kim tệ gương mặt, tựa như là nuôi trong nhà tiểu hoa miêu bình thường, mà kim tệ một cái tay vịn hoàng kim hống, một cái tay sờ lấy đầu của nó. Bộ dáng kia thấy thế nào làm sao giống như là đang trêu chọc tự mình sủng vật. Cách chương